Nếu không Vượn Vương đổi tới, nó kim đan kết giới một chương khai, bọn họ cũng chỉ có thể thật sự vây chết trong đó. Đợi cho ẩn tức ngọc mất đi hiệu lực, chính là Vượn Vương cá trong chậu. Bùi Tịch Hòa lấy ra một lọ nước thuốc, linh lực hiện lên ngón tay, hướng tới Lục Trường Phong hai mắt bấm tay bắn ra. Đồng thời cũng cho chính mình bôi lên. Một cái ngân quang tuyến xuất hiện ở hai người trước mắt. Lục Trường Phong vận tắc bạch toi, như nước trung phẩm linh thạch đầu nhập trong đó làm nhiên liệu. Đứng vững. Hắn thấp giọng nhắc nhở một câu. Bùi Tịch Hòa linh lực vận chuyển quanh thân, ổn định thân hình. Bạch toi giống như một đạo lôi đình bắn ra. Thức mau, có ngân quang tán chỉ dẫn, bọn họ đó là nhảy ra hốc cây khẩu. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong hai người bọn họ đã nhìn đến Vượn Vương thân ảnh. Nó thân hình lại lần nữa trở nên vô cùng khổng lồ. Hơi thở tựa hồ đã từ bị thương khôi phục tới rồi cường thịnh. Yêu tộc cường hoành thân thể khôi phục lực là một bộ phận, kia một tiểu đoàn con khỉ rượu dược hiệu kỳ giai chỉ sợ cũng là một bộ phận nguyên nhân. Nó cả người bạch kim sắc quang diễm hóa thành một tầng sóng gió cuốn ra, hình thành màn hào quang. Nó ở thiết trí kết giới. Lục Trường Phong giữa mày vừa nhíu. Dưới chân trường bạch thoi uy lực thôi phát tới rồi cực hạn. Bùi Tịch Hòa lòng đang kịch liệt nhảy lên. Thời cơ, thời cơ. Kia tầng bạch kim ánh sáng màu gắn vào bay nhanh khuyết trương. Nếu là không thể ở nó hoàn toàn bao phủ phía trước chạy đi, bọn họ liền nguy hiểm. Lục Trường Phong càng là rõ ràng điểm này. Hắn gáy mắt một lệ. Đột nhiên nhất giẫm dưới chân trường thoi, đầu lưỡi thượng bắn ra một lần tinh huyết. Bắn về phía trường bạch thoi. Tức khắc huyết sắc tràn ngập trắng non thoi mặt, từng đạo huyết văn phô trường khai đi. Tốc độ bạo trướng. Xoa cuối cùng một chút khe hở, rốt cuộc là thành công trốn thoát. Bùi Tịch Hòa muốn há mồm thở dốc, chính là sợ bị Vượn Vương phát hiện, tận lực che lấp chính mình động tĩnh cùng khí tức dao động. Nhìn thấy Lục Trường Phong bởi vì vận dụng tinh huyết tái nhợt sắc gương mặt, nàng đáy lòng có vài phần dị dạng cảm giác. Lục Trường Phong không có dừng lại, như cũ điều khiển phi toa đi xa. Lúc này đây là Bùi Tịch Hòa cho hắn nói rõ phương hướng. Một đường độn ra Vượn Vương vị trí lĩnh vực, thậm chí đều có thể nghe thấy xa xôi chỗ bạo nộ Vượn Vương gầm rú. Chung quanh hơi thở yên tĩnh, cảm giác bên trong cũng không có lợi hại yêu thú hơi thở. Lục Trường Phong có chút niệm lực hao tổn quá độ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thanh tuấn mặt mày tựa hồ thêm vài phần yếu ớt rách nát cảm. Lục sư huynh, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi, sau đó liền đi cùng cố sư huynh bọn họ hội hợp, ta coi thấy bọn họ ngày ấy chịu thương cũng kéo không được bao lâu. Bùi Tịch Hòa nói. Lục Trường Phong nuốt vào chính mình một viên đan dược, gật gật đầu. Thất phẩm mây tía đan ở nhanh chóng khôi phục hắn hao tổn niệm lực, chỉ chốc lát liền thoải mái nhiều. Hắn trường kiếm vung lên. Hung mãnh kiếm khí cùng kiếm ý trực tiếp đem vách đá tạc cái đại lỗ thủng ra tới. Giống như là huyệt động giống nhau, bọn họ hai người liên tiếp đi vào. Lục Trường Phong mở miệng nói. Chúng ta đem rượu phân đi, tuy nói ta xuất lực càng nhiều, nhưng nói thật, nếu không phải ngươi, ta không thể tưởng được nhiều như vậy. Hắn nói rất là đúng trọng tâm, thế gia đệ tử đều có một phen khí độ. Lục Trường Phong sẽ không cảm thấy này có cái gì mất mặt địa phương. Hắn rất thống khoái mà thừa nhận chính mình ở phương diện này xác thật không bằng Bùi Tịch Hòa kín đáo chu toàn. Nhưng hắn xuất lực càng nhiều, điều khiển linh thoi, lấy ra bí bảo, đều là hắn công lao. Đương nhiên, không có Bùi Tịch Hòa suy đoán cùng Như Hoa, hắn cũng một người làm không được việc này. Bùi Tịch Hòa chờ hắn mở miệng. Đã có tam đàn, chúng ta kiến thức vừa mới kia Vượn Vương khôi phục cực nhanh, kia đàn bị Vượn Vương lấy ra vỏ rượu liền cấp các sư huynh sư tỷ chữa thương, dư giả. Dư lại hai đàn, chúng ta chia đều. Một người một vò, được không? Bùi Tịch Hòa triển lộ miệng cười. Lục sư huynh nói có lý, ta đương nhiên nguyện ý, không có lục sư huynh trường thôi, còn có ẩn tức ngọc cái loại này kỳ bảo, ta cũng không dám mưu đổ con khỉ rượu. Nàng vung tay lên, tam đàn thanh ngọc vò rượu thịnh phóng con khỉ rượu xuất hiện ở trước mắt. Này đàn là phía trước Vượn Vương khai kia đàn, sư huynh, kia ta liền lấy đi bên cạnh này đàn, dư lại hai đàn sư huynh cùng nhau mang theo đi, trở về giao cho cố sư huynh bọn họ. Lục Trường Phong nhìn nàng một cái. Đây là ở hướng hắn lấy lòng. Ai đem con khỉ rượu giao cho sư huynh bọn họ, chính là được bọn họ ân tình, không thiếu được sẽ được đến càng nhiều chiếu cố. Nhưng Bùi Tịch Hòa xa so với hắn tưởng nhiều. Con khỉ chính là lục phẩm đỉnh linh vật, thậm chí rất nhiều kỳ hiệu liền ngũ phẩm linh vật đều có thể so thượng một so. Bảo vật không chỉ là vận khí tốt, còn có cùng với mà đến vận rủi. Nếu là nàng dâng ra con khỉ rượu, người khác có thể hay không suy đoán nàng có phải hay không còn có. Thật là có. Kia nàng hiện giờ vẫn là cái ngoại môn đệ tử, không nơi nương tựa. Bị người nhớ thương thượng, có thể thuận lợi giữ được con khỉ rượu sao? Bùi Tịch Hòa không đi đánh cuộc nhân tâm, bởi vì nàng không tin. Loại này ý tưởng không tốt lắm, nhưng Bùi Tịch Hòa không thể phủ nhận, này giúp nàng tránh thoát không ít phiền toái cùng gốc mắt. Lục Trường Phong liền không giống nhau. Lục gia đích truyền con cháu, cũng là tông môn tân một thế hệ số 1 số 2 nhân vật. Ai sẽ nhớ thương hắn? Bùi Tịch Hòa suy nghĩ đến này đó tự nhiên là làm Lục Trường Phong đi dâng lên con khỉ rượu mà phi chính mình. Nàng thu hồi chính mình kia một vò con khỉ rượu, nuốt viên đan dược yên lặng khôi phục khởi chính mình linh lực. Trước đây ở vượn vương cuồng bạo đi ngược chiều huyết mạch thời điểm, nàng cũng thu chút thương, giờ phút này vừa lúc chữa thương. Nửa khắc, hai người linh lực đều đã hồi phục đến không sai biệt lắm, một cái 3 điều 9 tức linh căn, một cái linh căn công pháp đều cường, hồi phục tốc độ tự nhiên so với thường nhân càng mau. Bọn họ nhảy ra tạc ra tới huyệt động, Lục Trường Phong lại lần nữa thúc giục Trường Bạch Toi. Hắn tu luyện có côn luân huyết, có thể cùng đồng dạng tu luyện có này loại công pháp nội môn đệ tử ở lẫn nhau tự nguyện dưới tình huống cho nhau cảm ứng. Hắn cảm ứng được một chỗ tụ tập côn luân đệ tử địa điểm. Đối với Bùi Tịch Hòa nói, chúng ta đi thôi. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa may mắn lên, nếu không phải bên người có cái nội môn đệ tử, chính mình chính là muốn lạc đơn. Ở bên trong đây, độc thân một người, chính là ý nghĩa vô số nguy hiểm. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đi theo Lục Trường Phong đi trước gần nhất một chỗ đệ tử tụ tập địa. Chính là đột nhiên, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong đều nghe thấy một thanh âm. Cái gì mùi vị a? Như vậy hương rượu. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong nháy mắt để phòng lên. Nhưng Bùi Tịch Hòa xoay người vừa thấy lại là có chút sững sờ. Tiền bối. Người tới thân xuyên áo xanh, lôi thôi lít thiết, đúng là ngày ấy nàng gặp được cái kia thần bí tiền bối. Triệu Thanh Đường cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắc, lại là ngươi nha đầu này. Hắn ánh mắt hơi hơi mang theo vài phần tìm kiếm chi sắc. Ngày ấy hắn bị nàng đao pháp hấp dẫn, mỗi như thế nào lưu tâm nàng mặt. Giờ phút này nhìn kỹ mới phát hiện nàng đôi mắt cùng mặt khác ngũ quan cũng không phối hợp. Mặt khác ngũ quan chi gian tinh tế nhìn lại bình phàm vô kỳ, lại là giống khâu ra tới giống nhau. Trời sinh dung mạo là có một loại phối hợp tự nhiên. Nhớ tới nha đầu này cẩn thận tính tình, sẽ không liền gương mặt này đều là giả đi. Tư cập này, hắn lại là không lộ ra nửa điểm. Dương cảm. Uy. Tiểu nha đầu, cấp lao phu chỉnh điểm con khỉ rượu nếm thử mới mẻ. Bùi Tịch Hòa khẽ cười một tiếng. Lục Trường Phong có chút kinh ngạc mà nhìn nàng lấy ra thanh ngọc vò rượu cùng một cái chén ngọc. Liên cấp trước mặt người đổ một chén giống như hổ phách rượu. Tối hôm qua quá muộn, không nhịn xuống liền ngủ rồi, này trương liền buổi sáng đã phát, sổ gì nga. Sau đó về sau đổi mới liền đặt ở buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ, đều phải ngủ sớm dậy sớm thiếu thức đêm nga. Thấu chương xong. Chương 94 lại dạy ngươi một đao. Chương 94 lại dạy ngươi một đao. Triệu Thanh Đường loạn choạng đầu. Ngươi nha đầu này, thượng nói. Hắn trực tiếp lấy qua bát rượu. Chén tuy rằng là ngọc chất, lại là giống như tô bự giống nhau. Bùi Tịch Hòa nhìn bên trong đại đoàn rượu, so vượn vương chữa thương còn muốn nhiều rượu không phải không đau lòng. Nhưng là chính là vị tiền bối này giáo nàng kia một đao, đổi này bát rượu, liền giá trị. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay có thể đem mấy thứ này phân rõ. Cái gì có nên hay không, có đáng giá hay không. Nàng từ trước đến nay đem không thích đáng. Lục Trường Phong có chút kinh dị Bùi Tịch Hòa sẽ cho hắn như thế một chén con khỉ rượu. Màu hổ phách rượu nhìn qua kỳ thật rất là sền sệt, thậm chí có điểm ngưng kết thể rắn cùng chất lỏng hỗn hợp trạng thái. Đây là lục phẩm đứng đầu linh vật. Trong đó ẩn chứa linh lực thậm chí đủ để trực tiếp căng bạo tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chính là Triệu Thanh Đường cười lớn, tư thái dũng cảm, đem tô bự con khỉ rượu một ngụm liền làm. Rõ ràng trên người hắn phát ra hơi thở là trúc cơ hậu kỳ. Lại là không thấy nửa điểm không khỏe. Thậm chí vượn vương như vậy kim đan yêu tộc thân thể, đều sẽ ở uống rượu lúc sau không tự khống chế mà phát ra dáng màu. Hắn lại không có. Giống như là tầm thường rượu giống nhau, chỉ là sắc mặt tưởng đỏ vài phần. Ha ha ha. Hắn cười lớn, thân hình rất là lắc lư, lộ ra phía sau kia đem đại đến không tầm thường đại đao. Không hổ là con khỉ rượu, tuy rằng mới lục phẩm, chính là đủ hương, đủ thuần. Ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra hảo may mắn. Này con khỉ rượu ít nói 100 nhiều năm niên đại. Rượu tựa hồ là chỉ làm hắn sắc mặt có chút biến hồng, hắn trong mắt như cũ là vô cùng thanh minh. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn áo xanh lôi thôi, chính là ánh mắt thanh minh. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Tuy nói muốn từ trong ánh mắt nhìn ra cái gọi là toàn bộ cảm xúc không có khả năng. Chính là một người ánh mắt thanh minh vần đục, lại là có thể dễ dàng phân biệt. Triệu Thanh Đường ánh mắt mang theo vài phần tăng thương, như cũ là thanh minh vô cùng. Kia nàng liền nguyện ý hơi chút dáng xuống chính mình phòng tuyến. Tiền bối cần phải lại đến một chén rượu. Bùi Tịch Hòa hơi có vẻ kính cẩn. Nàng kiến thức quá hắn kia một đao, cái loại này uy năng nàng là có thể phán đoán ra hắn tuyệt không sẽ là chỉ cần chút cơ. Thân bí tiền bối, huống chi hắn dạy nàng tùy tâm ý đao, nàng tự nhiên muốn vẫn duy trì vài phần tôn kính. Triệu Thanh Đường ánh mắt sáng ngời. Ngươi này tiểu nha đầu, bỏ được. Lục phẩm linh vật đối hắn không coi là cái gì, chính là đối nàng loại này tiểu chút cơ lại là đại bảo dược.